Chương 117, Nạ Gà E Y Cụ. Đương nhiên là Long Cung A nghe được Hi Nạ Nạ Y Tèn Si, Nạ Gà E Y Cụ lập tức liền đổi sắc mặt, trước đó còn ngại phiền phức dáng vẻ trong nháy mắt không thấy, nàng cười khổ hai tiếng, hơi xoắn suýt nói, Tèn Si đại nhân ngài lại cho ta ra vấn đề khó khăn. Nạ Gà E Y Cụ buồn buồn bực không thôi, trước mặt thiên nhân chi tùy hứng, quả thực là đột phá chân trời, căn bản chính là cái siêu cấp từ ta người. Mặc dù biết trời tính cách của người trên thực tế đều là quyết giữ ý mình, cũng có một bộ thế giới quan của bản thân, nhưng là cái khác thiên nhân không có thất tình lục dục, sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà kẻn si loại này không tốt thiên nhân, liền đem trời người tính cách bên trong thiếu hụt toàn bộ bại lộ. Rõ ràng cùng Nạ Gà E Ỷ Cụ cũng coi là nhận biết hồi lâu, có thể nói là rất không tệ bằng hữu, nhưng là kẻn si căn bản sẽ không vì Nạ Gà E Ỷ Cụ cân nhờ à cờ. Làm theo ý mình nói ý nghĩ của mình, QNZ không để ý tới Nạ Gà E Ỷ Cụ thân là lòng cung sứ giả trách nhiệm. Nạ Gà E Ỷ Cụ hiểu rất rõ Tèn Si, nàng cân nhắc câu nói, thận trọng không muốn nói quá mức tuân nghịch Tèn Si, nếu không tiểu hài tử này thiên nhân, nhất định sẽ cãi lộn tức giận. Tèn Si đại nhân, tha thứ ta không thể đáp ứng ngài, ngài cũng biết trách nhiệm của ta là thủ hộ lòng cung, cho nên Nạ Gà E Ỷ Cụ cảm thấy đầu đau muốn chết, vốn là sợ phiền phức. Ưa thích theo đại lưu nàng, bây giờ lại muốn khuyên người, cái này thật sự là không thích hợp nàng. Nạ Gà E Ỷ Cụ không thích khuyên người khác, QNZ không thích chuyện phiền toái, coi như người khác cùng nàng tại nào đó cái vấn đề bên trên sinh ra khác nhau, nàng QNZ sẽ không để ý, tuyệt đối sẽ không nghĩ biện pháp làm cho đối phương tiếp nhận đề nghị của mình. Loại này gặp sao yên vậy, nước chảy bèo trôi tính cách, đã chú định nàng chỉ có thể trở thành một cái phối hợp diễn. Tuyệt đối không có thể trở thành nhân vật chính. Ỷ Cụ chỗ nào nhiều lời như vậy, nhanh lên tránh ra chính là Tèn Si thúc giục Nạ Gà E Ỷ Cụ, để nàng nhường đường. Ngài liền không thể không cần khó xử ta sao Nạ Gà E Ỷ Cụ ôm đầu, nói tới nói lui liền là một câu nói như vậy, đáng tiếc nàng những lời này đối Tèn Si tới nói, căn bản cũng nghe không lọt. Khi Nạ Nạ Ỷ Tèn Si tự mình hướng Long Cung Đại Môn đi tới, căn bản vốn không để ý tới Nạ Gà E Ỷ Cụ. Long cung sứ giả cũng không dám thật cản nàng, vạn nhất Tèn Si nổi giận lên, ở chỗ này đại chiến một trận, cuối cùng khóc nhất định là các nàng những này long cung sứ giả. Cái khác long cung sứ giả tất cả đều là núp ở trong phòng không ra, đem nơi này giao cho Ỷ Cụ, để nàng giải quyết thiên nhân cái phiền toái này. Bất chi bất giác, Nạ Gà E Ỷ Cụ liền theo Tèn Si đi tới long cung chỗ lối đi, đến nơi này, Nạ Gà E Ỷ Cụ cắn răng, nội tâm vùng vây nửa ngày. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao ta QNZ không ngăn cản được Tèn Si đại nhân, coi như bị Long Cung trách tội, QNZ sẽ không có chuyện gì A Nạ Gà E Ỷ Cụ tự an ủi mình, tìm cho mình lấy cớ. Bất quá sự thật cũng là như thế, coi như Nạ Gà E Ỷ Cụ tại làm sao phản kháng, QNZ không có khả năng ngăn được Hi Nạ Nạ Ỷ Tèn Si, cái này thiên nhân là chỉ cần hạ quyết tâm, liền tuyệt đối không bỏ qua tính cách. Khi Hi Nạ Nạ Ỷ Tèn Si nên ngang đi tới Long Cung cổng lúc, nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía trên trời dấu dò kỳ vây vây tay, hô lớn, vậy ta liền đi trước một bước dấu ngươi nhanh lên tới Nạ Gà E Ỷ Cụ sững sờ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới là phát hiện, trên trời lại còn có người. Chỉ là không đợi Nạ Gà E Ỷ Cụ kịp phản ứng, Tèn Si đã một chân bước vào cái lối đi kia, biến mất tại thiên giới. Dấu dò kỳ trên không trung lắc đầu. Hi Nạ Nạ Ỷ Tèn Si cái này dẫn đường thế nhưng là làm không thế nào tốt, vờ ơ ý ma mình chạy, cho hắn ném ở cái này. Hắn cùng Nạ Gà E Ỷ Cụ thế nhưng là không quen, cái này Long Cung sứ giả làm sao có thể thả hắn đi qua mặc dù nghĩ như vậy, Giai U Dọ Kỳ vẫn là rơi xuống từ trên không, đứng ở cái lối đi kia phía trước cách đó không xa. Lúc này Nạ Gà E Ỷ Cụ rốt cục kịp phản ứng, nàng nhanh chóng ngăn ở Giai U Dọ Kỳ trước mặt, không để hắn tới. Bỏ vào một cái thiên nhân có thể nói là bất đắc dĩ, nhưng là lại bỏ vào cái không biết người, liền thật là nàng thất trách. Xin lỗi, vị tiên sinh này, nơi này lại là không thể để ngài thông qua, mong rằng tha thứ. Nạ Gà E Ỷ Cụ là cái người sợ phiền toái, bởi vậy liền xem như thực hiện chức trách của mình, nói chuyện cũng là khách khách khí khí, liền sợ chuyện phiền toái tìm tới thân, thế nhưng là không như mong muốn, coi như nàng tại làm sao tránh cho phiền phức vẫn còn đang tìm nàng. Yêu quái dâu dò kỳ không để ý đến Nạ Gà E Ỷ Cụ, chỉ là ngẹo đầu đánh giá nàng, mở miệng hỏi Nạ Gà E Ỷ Cụ sững sờ, Giải ưu dọ kỳ phản ứng có chút vượt quá dự liệu của nàng, phản ứng tự nhiên không phải hẳn là hoặc là rời đi, hoặc là xông vào sao nam nhân trước mặt vậy mà lại tìm nàng nói chuyện thiếm. Mặc dù trong đầu suy nghĩ rất nhiều, Naga e y củ vẫn là khẽ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Yêu quái vậy mà lại cho Nguyệt Đô khi giữ cửa người, xem ra, các người giống như Nguyệt Thỏ, đều là bị Nguyệt Đô trói buộc chặt đáng thương ra hỏa. A Naga e y củ hơi có chút xấu hổ. Xác thực như dấu dò kỳ nói, các nàng cái chủng tộc này liền là bị Nguyệt Đô chỗ buộc lại canh cô nở dê chó, mặc dù không dễ nghe, nhưng hoàn toàn chính xác không có tự do của mình. Dấu dò kỳ như có điều suy nghĩ, truyền thuyết hoàng cá hố bởi vì quá dài, cho nên bị trước kia đám người cho rằng là rắn biển. Thời gian dần trôi qua có long cung sứ giả danh hào, trước mặt những này long cung sứ giả, sẽ không đều là hoàng cá hố yêu a mặc dù nghĩ đến không đáng tin cậy sự tình. Giải ưu dọ kỳ vẫn là từ từ đi về phía trước, thời gian dần trôi qua tiếp cận nạ gà ẹ ỉ cụ. Nghe vừa rồi tẻn si bảo ngươi ỉ cụ, như vậy nguyên tên của ngươi là nạ gà ẹ ỉ cụ ngăn ở giải ưu dọ kỳ trước mặt, thận trọng nhìn xem động tác của hắn, nếu như không được, chỉ sợ nàng liền thật muốn động thủ. Long cung sứ giả nạ gà ẹ ỉ cụ đối tại tên của mình, nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vị tiên sinh này, vượt qua nơi này chính là Long cung. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là ngài thật không thể tới. Nếu như nguyện ý, không bằng ở chỗ này nếm thử thiên giới cùng Long cung đặc sản liền xem như nhìn dấu dò kỳ có chút không có hảo ý, nạ gà ẹ ý củ vẫn là như thế nho nhã lễ độ, lấy lễ để tiếp đón. Ta biết đây là các ngươi Long cung sứ giả trách nhiệm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, coi như ngươi thả ta đi qua, nguyệt đâu người cũng sẽ không trách ngươi. Ấn nạ gà ẹ ý củ có chút không thể nào hiểu được dấu dò kỳ lời nói. Đệ đệ đến tỉ tỉ nhà thông cửa, lại nơi nào có bị người ngăn tại ngoài phòng đạo lý, ngươi nói đúng không? Dấu dò kỳ cười híp mắt nói xong, tại nạ gà ẹ ỉ củ thần sắc kinh khủng dưới, sau lưng của hắn xuất hiện một tôn to lớn thần minh. Cho nên a, ngươi có phải hay không, hẳn là nhường đường đâu cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.